chỉ là tóc em bay, nhịp tim anh tăng nhanh, anh thấy không được rồi. Không phải nói dài dòng, em là love song, anh chỉ muốn thuộc lời. Skirt skirt hello, em đi đâu anh đón em một đoạn. Lock target như là sniper, click click bang bang. Yeah, yêu màu trắng, ghét sự chilly. True, yeah điều đó em tin đi. Đang là Tết, nickname là biến dị. Giờ làm sao để được em add vào team đây. Yeah em có tất cả, thiếu một đợt cắn. Nặng như cả thế giới, ok lên vai đi anh gắn. Như là thân người ta tìm những nơi sâu bộ ăn chắn. Nhưng anh biết không phải muốn có được em là có đâu anh thắt. Cuộc đời này từ khi có anh, con tim em chẳng còn lắm những nghĩ suy. Cuộc đời này từ khi có anh, mang cho em từng ngày tháng trong lành. Chờ mỗi hôm nồng nàn dưới ánh nắng hồng, cho em thêm niềm tin vào cuộc sống diệu kỳ. Cuộc đời này từ khi có anh, em chẳng lo chi vì đã có anh rồi. Em như là món quà ra ngày mới, tìm đã khó đã sức còn khó hơn gặp đôi. Người ta dòm ngó, họ muốn có em vậy thôi. Người ta ghét anh, yeah, anh biết có phải nói. Oh sorry, không là anh thì ai nữa. Party, đón em chưa còn hai cửa, lo gì. Hình em sẽ đầy điện thoại đoạn đường này. Có em, rồi cũng trở thành huyền thoại. Ok, ok, em không tin anh. Nhưng nói thật lực hút của em kỳ lạ. Ừ thì sợ lo lo ta sẽ đi nhanh. Nhưng mà đưa ô ô ta sẽ đi xa. Dù Kelly hay là Misha, thì em luôn xinh luôn kêu xa. The melody anh feel ra, fly như anh ngồi sát thị.